Thân mật nguy hiểm, chương 36, hồi phục thị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Chân Diều quay mặt đi, cố gắng không rời mắt khỏi một điểm cụ thể. Em không nhìn thấy, làm sao có thể nhìn thấy anh? Đã rất lâu rồi cô mới có thể nhìn thấy đồ vật. Thật ra bây giờ cô vẫn có chút khó chịu, nhưng thật sự không có thời gian để thích ứng. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, mong đợi lâu như vậy cuối cùng thị lực cũng đã được phục hồi. Cô thậm chí không thể diễn tả được sự phấn khích và vui mừng của mình. Các ngón tay của Tống Lộc Bách hơi cứng lại, cô lại không thể nhìn thẳng vào anh một lần nữa. Đồng tử của cô hơi co lại, ánh mắt theo bản năng tập trung vào khuôn mặt anh trong chốc lát. Cô đang bận thích nghi với trạng thái mất nét. Tuy nhiên, khuôn mặt của anh lúc này đã in rõ trong tâm trí cô. Lông mày rậm rạp như khi dùng tay chạm vào, hốc mắt sâu hơn người thường, đồng tử màu nâu sẫm gần đến màu đen, khi nhìn thẳng vào người khác thì rất sắc nét. Sống mũi cao thẳng, chóp mũi hơi nhô cao, cùng với nốt ruồi kim châm ở bên sống mũi càng tôn thêm một chút gợi cảm cho khuôn mặt tuấn tú. Tống Lộc Bách trông đẹp hơn những gì cô tưởng tượng, nhưng ánh mắt của anh lại khiến cô càng trở nên rụt rè hơn. Em có biết không, anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt của em trong giây lát khiến anh khó tin rằng em là người mù. Anh muốn em khôi phục lại thị lực của mình, nhưng anh lại nói như vậy, anh không nghĩ rằng sẽ khiến em buồn hơn sao? Cô cố gắng hết sức để cho giọng nói của mình trở nên trầm hơn. Một vài giây sau khi giọng nói đó rơi xuống, Tống Lộc Bách vẫn im lặng, đột nhiên anh cúi đầu xuống sát hơn, kéo gần khoảng cách không xa giữa hai người, đồng thời, anh cụp mắt xuống, dừng lại ánh nhìn trên môi cô. Chưa ăn thịt lợn bao giờ nhưng cũng không phải chưa nhìn thấy lợn chạy, dáng vẻ này của anh dường như muốn cúi đầu. Hôn cô, Chân Diều đột nhiên nghĩ đến nụ hôn trong xe, tức khắc cảm thấy hoảng sợ, nhưng chỉ có thể che giấu, giả vờ như không cảm thấy gì. Khi đến gần hơn và gần hơn nữa, tầm nhìn của anh là cặp mắt mở rộng, với hàng lông mi dài và rõ ràng. Tim cô đập nhanh như hươu chạy, nhịp tim lộn xộn và lạc nhịp, cô không khỏi lo lắng nhìn anh, nghĩ nát óc cũng không biết làm cách nào để tránh ra mà không để lại dấu vết. Đột nhiên, anh ngước mắt lên nhìn thẳng, Chân Diều giật mình, tay chân mềm nhũn đến nín thở. Chân Diều, Tống Lộc Bách trầm giọng, nhưng anh càng nhấn mạnh, em đang nhìn anh đã phát hiện ra. Cô nhanh chóng lắc đầu từ chối, trái tim lại một lần trào ngược lên cổ họng. Nhưng mà đúng lúc cô muốn tiếp tục giả mù thì cảm giác không còn xa lạ đó lại ập đến, tầm nhìn của cô bắt đầu mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy, mọi thứ trước mặt dần biến mất, cuối cùng rơi vào một khoảng tối. Trước khi cô định thần lại, một cảm giác mất mát to lớn đã tràn qua. Vốn dĩ cô nghĩ rằng lần này thị lực của mình sẽ phải mất một khoảng thời gian dài mới lại mất đi, hoặc cũng có thể hoàn toàn tốt hơn, không ngờ đó chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Cô không nên có bất kỳ kỳ vọng nào. Chỉ cần cô không trông chờ, sẽ không bao giờ thất vọng. Em không có, Chân Diều chịu đựng sự khó chịu và từ từ lắc đầu một lần nữa, nhưng không thể không mỉm cười. Vừa rồi cô còn lo lắng Tống Lộc Bách sẽ phát hiện ra manh mối, nhưng hiện tại lại là nhược điểm cho anh, quả nhiên không phải là kết quả tốt. Tống Lộc Bách cau mày cẩn thận quan sát người trước mặt, một tay ôm cô và hơi nâng cằm, nhưng cảm giác bị theo dõi rõ ràng vừa rồi dường như chỉ là ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bây giờ anh cũng nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong biểu hiện của cô, đó là một bầu không khí và sự thất vọng thực sự. Làm sao vậy, anh à, lẽ ra em nên hỏi anh điều này. Chân Diều tắt đề tài. Anh đang làm gì vậy? Em nghĩ anh đang làm gì? Sao em biết được? Chân Diều cầm lấy lọ thuốc và băng gạc trên tay đẩy vào ngực anh. Em chỉ biết rằng em tới đây để đưa thuốc. Cô cẩn thận kiểm soát sức mạnh và phạm vi chuyển động để không chạm vào phần thân trên trần trụi của anh, kết quả là cô vô tình đánh lòng bàn tay vào cơ bụng rắn chắc và cơ dưới, khiến lòng bàn tay đột ngột căng cứng. Chân Diều bị cảm giác này làm cho sững sờ một lúc, sau đó nhanh chóng thu tay lại như thể bị bỏng, cả người đột ngột bật ra khỏi ghế sofa. Anh ơi, anh, sao anh không mặc quần áo? Cuối cùng cô cũng có thể than thở một cách cởi mở, nhân tiện chút được cơn sốc vừa rồi. Giọng nói của Tống Lộc Bách đanh lại. Chỉ là không mặc áo trên mà thôi. Cái này không phải là không mặc sao? Vừa rồi anh nói dối em. Hai tay Chân Diều nắm chặt sau lưng, từng bước đi về phía cửa phòng ngủ. Vừa rồi anh không nói là áo trên. Cô mở miệng, không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể bình tĩnh xoay người rời đi. Đồ em đã đưa rồi, em đi đây. Không giúp anh khử trùng vết thương sao? Em không nhìn thấy nên không giúp được gì, hay là anh gọi điện thoại bảo dì Lục tới đây đi. Một lúc sau, giọng nói của anh không phân biệt được là đang vui mừng hay là đang tức giận. Anh không cần bà ấy, em đi đi. Tống Lộc Bách đứng yên một chỗ, nhìn cô gái lẳng lặng gật đầu sau khi mình nói xong, liền vươn tay chậm rãi đi về phía cửa. Cô do dự, động tác vẫn như thường, dường như không có chuyện gì. Ngay sau đó, bóng dáng mảnh mai đã biến mất ở cửa. Anh liếc nhìn chiếc hộp trên tay, sau đó giơ tay xé gói bông gòn, thản nhiên sát trùng vết thương mà không chút biểu cảm, sự đau đớn do bị cồn y tế kích ứng vết thương dường như không còn nữa, xúc cảm khi lòng bàn tay mềm mại của cô gái chạm vào trên cơ bụng dưới vẫn còn rất rõ ràng. Đôi tay đang di chuyển, nhưng trong tâm trí anh chỉ toàn những cảnh cô nhìn thấy anh mở cửa phòng tắm ban nãy. Đôi mắt và biểu cảm đó giống như một người có thể nhìn thấy mọi thứ bình thường, những gì cô nhìn thấy là một cảnh tượng gây sốc. Tống Lộc Bách vứt bông y tế đã được nhúng cồn đi, nhìn chằm chằm một chỗ nào đó hồi lâu, không khỏi nhíu mày nghĩ đến chuyện vừa rồi anh đang ở trong phòng tắm. Anh nhắm mắt ấn huyệt vùng thái dương. Đau đầu, trên hành lang bị ngăn cách bởi một bức tường, chân diều chậm rãi đi về phía trước trong tuyệt vọng. Cô không thể tránh khỏi việc thất vọng hay buồn bã, khi điều này xảy ra, cô đã biết mình khao khát ánh sáng đến nhường nào. Thời gian hồi phục ngắn ngủi hết lần này đến lần khác cho cô hy vọng, lại khiến cô thất vọng hết lần này đến lần khác. Cảm giác này đơn giản là quá hành hạ. Chân Diều trở về phòng trong im lặng, dùng cách đi bộ một đoạn đường ngắn này để điều chỉnh tâm trạng. Dù chưa phải là tin vui cuối cùng nhưng điều đó không ngăn cản cô nói cho người bạn tốt Khương Linh biết tin tức và tâm trạng của mình lúc này. Cô tìm thấy tên mình muốn liên lạc từ danh bạ và chọn gọi không chút do dự. Trong vài giây chờ đợi kết nối cô lại nghĩ đến Tống Lộc Bách. Nghĩ lại cảnh đó trong phòng tắm còn tất cả những điều sau đấy. Mỗi khung hình đều khiến cô đỏ mặt và thót tim, cô biết rằng mình không nên nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diều Diều, cô đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên được kết nối. Chân Diều định thần lại, vừa đáp lại Khương Linh, trước tiên cô chôn cất những điều vừa mới nghĩ ra vào tận đáy lòng. Nếu có thể cô rất muốn hỏi Khương Linh mình nên làm gì, nhưng một số chi tiết rõ ràng không thích hợp để nói với đối phương. Tuy nhiên, lần đầu tiên cô muốn nói chuyện với Khương Linh về những lo lắng của cô về việc trẻ hóa. Cảm giác tội lỗi, niềm vui, sự mất mát, nỗi buồn. Việc hồi phục thị lực chưa bao giờ là niềm vui 100% đối với cô, nhưng cô không biết cảm xúc nào là nhiều nhất hoặc cảm xúc nào nên được phép chiếm ưu thế. Thật tuyệt nếu giờ phút này cô không còn một mình mà có thêm cha mẹ, ba người bọn họ sẽ cùng nhau chào đón niềm hy vọng. Đó là cảnh tượng mà cô đã tưởng tượng vô số lần trong mơ, nhưng thật đáng tiếc là nó không bao giờ thành hiện thực. Đêm nay Chân Diều bị mất ngủ, các công cụ trình duyệt của điện thoại dày đặc những nội dung tìm kiếm. Sau khi hồi phục được thị lực thì có khả năng bị mất thị lực lần nữa không? Dấu hiệu hồi phục thị lực cho người mù, làm thế nào để có thể chắc chắn rằng mình đã thực sự hồi phục thị lực? Một người đàn ông hôn một người phụ nữ khi đang ngủ có nghĩa là gì? Còn có một câu hỏi về đáng xấu hổ hơn về hành vi của Tống Lộc Bách, cô không khỏi xấu hổ mà tìm kiếm. Cứ theo cách này mà cô mất gần cả đêm, mãi đến rạng sáng mới có thể mê man chìm vào giấc ngủ một lúc. Buổi sáng cô bị tiếng gõ cửa của dì Lục đánh thức. Tiểu thư, cô tỉnh rồi à? Dạ, Chân Diều buồn ngủ lăn lộn, đáp lại một cách mơ hồ theo bản năng, sau đó mở to đôi mắt nặng trĩu. Với đôi mắt lim dim ngủ, cô nhìn thấy tấm rèm cửa màu nhạt nửa trong suốt dưới ánh mặt trời và những cây cỏ xanh mướt đứng lặng lẽ ở bên cạnh. Rõ ràng là một khung cảnh yên bình đơn giản, nhưng lại khiến cô đột nhiên tỉnh lại, thất thần nằm xuống nhìn tình cảnh trước mặt một hồi lâu, sau đó đột nhiên nhấc chăn bước ra khỏi giường, chạy đến bên giường, đi chân trần và kéo rèm cửa. Trời xanh mây trắng, cành cây ngoài cửa sổ bị gió thổi qua, nước dưới cây cầu nhỏ trong sân đang chảy róc rách. Từ xa cô cũng đã nhìn thấy một bóng người đen trắng cao lớn đang đứng cạnh cây hải đường. Anh không hề tỏ ra phù phiếm khi ngậm điếu thuốc trong miệng, dáng vẻ như quý công tử của một gia đình lớn ở Trung Quốc. Chân Diều bất giác nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng đột nhiên có một cảm giác xúc động muốn mở cửa sổ ra hoặc mở ra một con đường có thể chạy lon ton về phía anh để báo tin vui. Mặc dù thời gian này cô không biết nó có thể kéo dài bao lâu. Điều này khiến cô vừa mừng, vừa lo, vừa hồi hộp chờ lưỡi kiếm sắc bén trên đầu rơi xuống. Nhưng có hai lý do đã níu kéo cô một cách gay gắt. Đầu tiên, điều này có thể khiến Tống Lộc Bách càng thêm nghi ngờ về chuyện tối hôm qua, thậm chí anh có thể nghĩ rằng cô cố tình nói dối từ hôm qua đến giờ. Thứ hai là, thật ra cô muốn thử nhìn thấy bộ dạng của anh trông như thế nào khi ở trước mặt cô mà không biết rằng cô đã bình phục. Chân Diều ngơ ngác nhìn xung quanh, hốc mắt cô bỗng chợt đỏ lên, cô nghĩ về rất nhiều điều đáng ngạc nhiên và rất hợp lý. Khoảng thời gian giữa hai lần phục hồi gần như vậy có nghĩa là việc phục hồi đã nằm trong tầm ngắm. Cô có nên hỏi bác sĩ không? Hay là cô nên đến bệnh viện để kiểm tra những vấn đề sức khỏe khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô muốn đến bệnh viện hoặc hỏi bác sĩ, cô phải nói với Tống Lộc Bách trước. Cô tỉnh giấc như một giấc mơ, theo thói quen xoay người đỡ bức tường bước chậm chậm về phía phòng tắm, đi được nửa đường thì cô chợt nhận ra mình không cần thứ này nữa, cô buông tay ra với tâm trạng phức tạp. Cô đã quá lâu không quen nhìn thế giới bằng đôi mắt của mình. Điều khiến cô cảm thấy kinh ngạc nhất là những thứ chỉ có trong ký ức và ấn tượng mạnh về thị giác và khứu giác trước khi mù lại cho cô ấn tượng sâu sắc về xúc giác trong giai đoạn mù lòa. Lúc này, khi cô thử nhìn vào chúng, cô sẽ có một góc nhìn mới lạ, phong phú hơn. Tiểu thư, đã đến giờ dậy ăn sáng rồi, cô ăn xong rồi lên giường ngủ tiếp có được không? Dì Lục cháu dậy tắm rửa rồi. Vậy là tốt rồi, tôi sẽ đợi cô ở phòng bếp. Một lúc sau, đột ngột có người gõ cửa phòng ngủ. Chân Diều nhìn lại chỗ cây hải đường bên ngoài cửa sổ, người đứng ở đó vừa rồi đã biến mất, lúc này tiếng gõ cửa cô có thể tưởng tượng được. Cô hoảng hốt đột nhiên cố gắng chớp chớp mắt điều chỉnh trạng thái. Anh, là anh, Chân Diều mở miệng muốn cho anh đi vào, nhưng lại nghĩ đến ngày hôm qua anh lại im lặng bước tới. Mở cửa ra cô nhìn chăm chú vào một điểm nào đó không tập trung. Có chuyện gì vậy anh? Người đàn ông nắm chặt cánh tay và khịt mũi, khiến cô không khỏi nghĩ đến âm thanh phát ra trong phòng tắm đêm qua, vành tai lập tức đỏ lên và nóng bừng. Anh sao vậy? Vết thương hình như bị hở ra rồi. Bị hở ra sao? Chân Diều hoảng sợ, cô nhớ rằng hôm qua có vẻ không nghiêm trọng như vậy. Cô nhanh chóng nhìn vào cánh tay anh trong vô thức làm như vậy mà không hề nhận ra. Tống Lộc Bách nhìn chằm chằm vào người trước mặt cô, chính xác là đang nhìn vào cánh tay của anh. Kẻ lừa đảo, anh khẽ nhướng mày, sự mờ mịt và trong sáng của đôi mắt dần lộ ra, đồng thời cũng ẩn chứa sức nóng như thiêu đốt. Cách chương.